Lửng mật ở tinh tế Mộc Hề Nương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của run cát tử thần rất nhanh, độ nguy hiểm cũng rất cao. Trong biển cát nó chính là bá chủ. Không có con mồi nào bị nó nhắm tới là có thể chạy trốn khỏi miệng của nó trong biển cát. May mắn thay, nơi này chính là thảo nguyên. Hẳn là thảo nguyên, tuy rằng tầm nhìn thay đổi nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra hình dạng của cỏ cây. Nền đất dưới chân hơi mềm xốp, ướt sũng, chắc là do sương đêm thấm đẫm. Mặt trời mới lên, hơi nước chưa thể bốc hơi nhanh được. Lớp đất mặt là đất ẩm. Sâu hơn một chút hẳn là có đất sét. Run cát không thể chui xuống nền đất. Anh Hoan vừa nhanh chóng chạy trốn vừa bình tĩnh phân tích. Đây là kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình là một con lửng mật thích tìm đường chết. Sau đó lại tìm được đường sống trong khoảnh khắc sinh tử. Cậu cần phải nhanh chóng thoát khỏi con run cát này. Thảo nguyên rộng lớn cất giấu rất nhiều loại động vật chân đốt. Thứ run cát này lợi hại chính vì sức tàn phá của thứ nước bọt nó tiết ra đối với thân thể con người. Dù sao, so với một số loài động vật có kích thước hình thể to lớn hơn trên hành tinh Titan, con run cát này cũng không phải là sinh vật nguy hiểm nhất. Mà cậu lại không thể đảm bảo rằng mình sẽ không chạm trán với loài săn mồi nào khác. Anh Hoan dẫm lên một cái nấm nhỏ, bật nhảy lên một cái nấm to hơn. Mũ nấm có độ đàn hồi, dùng sức bật một phát nhảy ra xa, thoát khỏi cái miệng đầy răng cưa của con run cát trong gang tấc. Nắm lấy mép lá như nắm lấy một sợi dây mây đu về phía trước. Lặp lại vài lần như thế, nhắm thẳng một đóa hoa nhảy tới. Cảnh vật xẹt qua trước mắt, đám cỏ phía trước đột ngột bị đẩy ra. Một con quái vật thằn lằn với kích thước gần như con run cát xuất hiện. Con quái vật nọ giống với một loài sinh vật từng xuất hiện ở địa cầu cổ xưa hàng trăm triệu năm về trước. Khủng long, mẹ kiếp, anh Hoan nhỏ giọng mắng, buông tay lăn xuống đất, cùng lúc tránh thoát cái miệng mở rộng như chậu máu của con run cát phía sau và hàm răng sắc nhọn lít nhít của con khủng long phía trước. Ở phía xa, Sở Tranh đứng trên thân cây gọi cho đồng bọn của mình. Sở Tam. Sở Tam là cơ giáp của Sở Tranh, cỗ máy chiến tranh siêu cấp A thông minh nhất trong ba hệ thiên hà trung tâm. Sở Tranh là người đặt tên cho nó. Hắn là lão đại, lão nhị không được, cho nên nó phải đứng hàng thứ ba. Gọi là Sở Tam, Sở Tam treo trên cánh tay của Sở Tranh với hình dạng của một cái vòng tay màu đen. Cần kích hoạt hình thái cơ giáp hay không? Sở Tranh lắc đầu. Truy cập tài khoản thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Sở Tam cạn lời mất một lúc. Ngài muốn làm gì? Sở Tranh hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Phát sóng trực tiếp thử thách sinh tồn tại hành tinh Titan. Sở Tam thiện ý khuyên nhủ. Ngài mà làm vậy Diệp Đại Nguyên Soái sẽ đánh chết ngài. Nói tới nói lui, Sở Tam vẫn trung thực kết nối với khu vực công cộng của Holodeck. Mô đun giải trí, đặt tên, phát sóng trực tiếp, kẻ vô dụng thực hiện thử thách sinh tồn trên hành tinh Titan, đừng vội chê đơn giản. Mỗi một từ đều gây sức hút cực lớn đó. Huống chi Sở Tranh còn là một streamer nổi tiếng, tất nhiên là nặc danh, thường xuyên phát sóng trực tiếp mấy tiết mục kỳ lạ, hấp dẫn một lượng lớn người hâm mộ, không thua gì ngôi sao đã ra mắt công chúng. Lần này, dù vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng đã lập tức thu hút những cư dân thiên hà xét quan tâm đặc biệt với kênh của hắn. Có tên chọc phú liên tục mua quà tặng quả bom với giá 1.000 vạn một quả rồi spam quà tặng không ngừng. Không đến 10 phút, phòng phát sóng trực tiếp đã thu hút 10 vạn người. Vừa lúc đạt mốc 10 vạn, Sở Tranh khóa phòng, để lại một đám người chậm chân ca thán bên ngoài cửa. Sau đó chạy khắp nơi cầu xin người vào được nhớ chia sẻ video. Không có gì lạ khi phòng phát sóng trực tiếp của Sở Tranh được hoan nghênh. Lý do là mỗi lần hắn phát sóng trực tiếp đều là những chủ đề lạ. Tuy rằng lạ nhưng lại vô cùng xuất sắc. quan trọng là nó không vô nhân đạo như những phòng phát sóng khác. Chỉ đặc biệt máu me kinh dị, tuy là máu me thật, nhưng nó mang tính mỹ học bạo lực nhiều hơn. Bạo lực ở đây chính là quá trình những người săn thú tấn công. Vồ mồi, vây săn đầy hung mãnh, đẫm máu và tràn đầy tính hung tàn bạo lực nguyên thủy. Mà nhân vật chính trong phát sóng trực tiếp thường có thể được lột xác và tôi luyện trong nghịch cảnh. Truyền cảm hứng rất tốt cho người xem. Tranh đại nhân, lần này là thử thách sinh tồn của một kẻ vô dụng trên hành tinh Titan sao? Nghe có vẻ rất thú vị. Có phải là hành tinh Titan mà tôi biết không? Chính là cái hành tinh nơi các sinh vật cấp thấp đều chọn sinh vật carbon là thức ăn đúng không? Đi cái chỗ đó để thử thách, mà lại là một kẻ vô dụng. Tôi có hơi hưng phấn rồi đấy, phải làm sao đây? Trước đây cũng có một tổ chương trình tới hành tinh Titan để thử thách sinh tồn. Kết cục tất cả những người tham gia thử thách đều chết hết. Sự việc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Người nhà của nạn nhân kiện tổ chương trình kia lên tòa án thiên hà. Tiếc rằng những người tham gia đều đã ký vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro nên tòa án thiên hà chỉ có thể phán tổ tiết mục kia bồi thường tiền là xong việc. Tổ chương trình đó vốn dĩ tự tìm đường chết, cố tình lòe thiên hà, cũng không suy xét tới. Trừ quân đội dám đóng quân ở hành tinh Titan thì còn có ai dám tới đó. Cho dù là quân đội cũng phải phân chia giới hạn với đám sinh vật cấp thấp kia. Nước sông không phạm nước giếng. Không phải lần đó vẫn còn một người tham gia sống sót sao? Lần này hình như là một kẻ bất tài vô dụng. Vô dụng mà lại có thể sống sót ở hành tinh Titan sao? Tôi có dự cảm rằng lần này sẽ rất đẫm máu. Tranh đại nhân, tôi yêu ngài, chờ mong. Sở Tranh quay cảnh tượng ở nơi xa kia. Dùn Cát Tử Thần và Khủng Long cùng nhau tranh cướp đồ ăn. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng thân hình to lớn của con quái thú vẫn khiến người ta sợ run. Cảm giác áp bức choáng ngợp cách hình chiếu thực tế ảo sống động như thật. Khiến người xem không khỏi ngưng thở. Quên mất cả bình luận. Sở Tranh, nhìn rõ hết chưa? Tranh đại nhân đang nói chuyện kìa. Giọng nói quá hay, thật nhẹ nhàng, thật quyến rũ, lại không lộ mặt, cho một sao. Thấy rồi, ô, ở đó có người sao? Có người, một người dưới cái mồm mở to như chậu máu của hai con quái vật. Cậu ta đang chạy trốn. Trời ơi, ai đến phổ cập kiến thức hai con quái vật đó là thứ gì được không? Cái con quái vật sâu kia trông tởm quá đi mất. Cái mồm nó làm tôi run cả da đầu đây này. Cả hàm răng lít nhít đó nữa. Đó là Dùn Cát Tử Thần và Khủng Long. Đều là kẻ săn mồi nguy hiểm của hành tinh Titan. Ngay cả quân đội gặp nó cũng phải đi đường vòng. Xí tê tê tê. Tiếng hít khí lạnh khi bị sợ hãi ó. Ai cứu tôi mấy cái tử tượng thanh này đi. Không biết có bao nhiêu người phải hít hà một hơi khi xem đến cảnh này. Căng thẳng nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ chạy trốn dưới sự truy bắt của kẻ săn mồi. Tất cả đều đổ mồ hôi lạnh vì cậu. Sở Tranh cười khẽ, lực chú ý cũng không nằm trên làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp mà dừng ở nơi chiến trường xa xa. Diệp Di Hoan chạy thoát ra khỏi miệng của hai kẻ săn mồi đang đối đầu với nhau. Chạy một mạch về hướng này, hai con quái thú thấy thế liền đuổi sát theo sau. Diệp Di Hoan lợi dụng quan hệ cạnh tranh giữa hai kẻ săn mồi. Thỉnh thoảng sử dụng chiêu giả bộ suýt rơi vào miệng của một trong hai con. Khi đó, con còn lại sẽ nhào tới tranh cướp, hung hăng cắn xé đối thủ. Sau đó cậu nhân cơ hội chạy trốn, phải nói là rất giảo hoạt. Nhưng nhiều hơn là sự phán đoán chính xác về tốc độ, thể năng của bản thân, cũng như sự phán đoán về thói quen, tốc độ, tâm lý của hai con quái vật. Cần phải chuẩn xác, nhanh chóng, vì chỉ sảy một bước là sẽ bị cắn làm đôi hoặc bị ăn mòn thành một đống thịt nát. Trong lúc đó còn phải giữ vững sự bình tĩnh phi thường để đưa ra những phán đoán chuẩn nhất. Năng lực bậc này, thiên phú như vậy, thật sự khiến người khác phải bất ngờ. Diệp Di Hoan, quả nhiên là một báu vật, tác giả có lời muốn nói. Anh Hoan, nghe nói anh kiếm được không ít nhờ phát sóng trực tiếp cảnh tôi chạy trốn khỏi cái chết. Sở dở hơi, của em hết, anh Hoan, cần phải nhanh chóng hoàn thành danh sách những kẻ cần đánh cho tàn phế mới được. Cách chương.